Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay trên kênh Chuyện Dài Kỳ xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ. Câu chuyện hay, quật mộ mở quan tài. Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập và trong buổi trưa hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Anh Báo ơi, bây giờ làm sao à? Hình như đây là một ngôi mộ cổ đó, có cần phải gọi ông Khán đến không? Mặt trời đang lặng lẽ ngả bóng về phía tây, ánh nắng còn sót lại khiến cho dáng chiều thẫm một màu đỏ máu. Bên cạnh móng nhà đang đào răng rở trên mảnh đất để không của nhà ông Khán, thốp thợ nề đang vây quanh một miệng hố đen ngòm. Ở bên trong là một cái áo quan lấm lem bùn đất, nhưng rõ ràng từ bên dưới vẫn ánh lên một màu đen huyền hoặc. Những người đứng trên miệng huyền đen ngòm bàn tán xôn xao, họ đều đang chờ đợi ông Báu. Người đứng đầu túp thở, một người đàn ông to lớn vạm vỡ lên tiếng. Ông Báu nhìn chiếc huyệt mỗi lúc, rồi đưa mắt liếc qua những khuôn mặt đang chờ đợi, nói bằng một giọng âm trầm. Lão Khán về nhà rồi, còn gọi ra làm cái gì chứ mẹ kiếp. Bình thường lão ấy đối xử với cánh thợ chúng mình chả ra cái mẹ gì. Bây giờ trên đó nhà lão lại có một ngôi mộ cổ. Bên trong có gì hay không không biết, nhưng chắc chắn lão Khán cũng không nắm bắt được gì về ngôi mộ này đâu. Đoạn ông Báu nhìn quanh đám công nhân, giọng nói lại càng trầm xuống. Chỉ cần sau này mọi người đừng nói ra ngoài, thì những gì có trong huyệt chỉ có chúng ta biết. Những ai không muốn phải cúi đầu chui rúc dưới chân thiên hạ, phải khom lưng uốn gối nữa, thì cùng xuống với tôi. Nếu kiếm được thứ gì đáng giá, chúng ta cùng chia nhau. Nhưng bằng có ai đó không muốn làm thì tôi không ép. Chỉ cần mọi người giữ mồm giữ miệng là được. Đám thợ đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn về hướng người trưởng toán. Em xuống, em cũng xuống, cho em theo với. Dáng chiều tà đã phủ sắc đen, nhưng không che đi phủ niềm phấn chấn đang ánh lên trong 10 cặp mắt. Cứ như vậy họ đã nhìn thấy đám của cải chất như núi trong đồng nguyệt. Ông Báu nhìn nhóm thợ xây khẽ gật đầu rồi quả quyết. Được, 10 anh em chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chi. Nếu ai có ý xấu sẽ chết không yên thân, còn cháu đời sau về gánh lấy hậu họa của cha của chú. Đoàn ông Báu khoát tay như giang hiệu, rồi nhảy xuống hố móng dưới chân. Trên nét mặt của ông lộ rõ vẻ phấn khởi, nhưng cũng không giấu được đôi chút bất an. 9 người còn lại không ai bảo ai, người cầm cuốc kẻ cầm sẻng, khẩn trương khơi rộng hố móng sâu hun hút như một cái miệng khổng lồ, nuốt trọn những kẻ liều mình không sợ chết. 10 tháng sau. Anh Bình ơi, anh đừng đi. Bây giờ em bụng mang dạ chửa, sao anh nỡ bỏ em ở lại với đứa bé chưa chào đời? Trong một buồng bệnh, một người phụ nữ bụng mang dạ chửa chừng hơn 9 tháng đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh giường của chồng. Anh Bình nằm trên giường bệnh thoi thóp thở, làn hơi yếu ớt chỉ thiên hắt ra chứ không có hít vào. Đôi mắt của anh đã già đi, đồng tử đã bắt đầu nở lớn, bờ môi khô khốc nứt nẻ, vẫn đọng lại chút máu khô mà các y bác sĩ chưa lau sạch. Bình đang treo mình trên xà để bắn mái tôn cho tum của một căn nhà 4 tầng thì sợi dây bảo hiểm bỗng nhiên đứt vật. Cả người của Bình rơi xuống con đường bên dưới, đụng phải nóc của một chiếc ô tô. Lực rơi quá lớn khiến cho cả cái xe gần như nát bét, còn bản thân của Bình cũng thập tử nhất sinh. Người ta vội vã đưa Bình đi bệnh viện cấp cứu. Đứng bên giường bệnh nhìn người đàn bà bụng mang dạ chửa và đứa trẻ sắp chào đời sắp sửa không cha, ông Báu thấy lòng của mình quặn thắt. Ông nghiến chặt hai hàm răng lại, run rẩy nhìn người đồng nghiệp đang thoi thóp nằm chờ chết. Chợt Bình quay sang nắm chân của ông Báu van lại trong tiếng nấc nghẹn ngào. Bác Báu ơi, bác cứu chồng em. Em cắn rơm cắn cỏ em lại bác. Bác cứu chồng em với. Ông Báu lặng người vội vã đỡ chị đứng lên rồi chua xót hỏi. Chị ơi, bác sĩ còn không cứu được thì tôi phải biết làm sao đây? Người đàn bà đưa hai bàn tay run rẩy ra trước mặt như thể cố tìm thấy thứ gì đó bám víu để đứng vững trước biến cố quá lớn này. Đoàn chỉ quỳ mòm xuống chân giường, bồng bầu 9 tháng như là chạm đất. Mấy người nhà của các bệnh nhân khác không đành lòng nhìn cảnh tượng ấy, vội vàng lao đến kéo chị sang một bên để lựa lời an ủi. Còn lại cạnh chiếc giường lạnh lẽo, ông Báo vẫn đang bần thần nhìn người đồng nghiệp đang nằm chờ chết. Chợ đồng thấy tay của Bình giật giật, đôi mắt gà gà lạc phách chậm chậm liếc sang nhìn ông. Bà môi nứt toác khẽ mấp máy. Chú Bình, chú nhận ra anh không? Vừa nói, ông Báo vừa lúc này cầm tay của người anh em thân thiết, như đã kết tử huynh đệ từ lâu. Ông ghé sát tai để cố nghe những lời chăn chối cuối cùng qua hơi thở yếu ớt kia. Anh Bình khó khăn lắm cuối cùng mới nói được một câu. Nó đang tìm chúng ta. Tất cả sẽ chết. Tất cả rồi sẽ chết. Sau cơn ho rũ rượi, cả người của anh Bình rũ ra. Trên chiếc giường sắt cũng kèn két rít lên những tiếng nấc cuối cùng, trước khi tiến đi một người sang bên kia thế giới. Anh Bình chết mà hai mắt vẫn mở trừng trừng, miệng há ngốc, đầu ngẹo qua một bên, chòng chọc hướng về phía của ông Báu. Ông lặng lẽ cúi đầu, cố tránh đôi mắt ai oán của người đã khuất. Bề tài của ông vẫn còn văng vẳng câu nói của người đồng nghiệp. Nó đang tìm chúng ta đòi nợ. Tất cả rồi sẽ chết. Tất cả rồi sẽ chết. Bật giác ông Báo thấy lưng của mình lạnh buốt, cái ốc từ đâu bỗng chạy khắp người. Ký ức hôm nào vừa sống lại trong ông, nhắc ông nhớ đến cái ngày nhóm thợ 10 người cùng nhau quật mồ, khai mở ngôi mộ cũ. Tốp thợ hoàn toàn là những người to khỏe vạm vỡ và mất đến ngót 5 tiếng đồng hồ mới bới được hết đất chung quanh của chiếc quan tài. Chiếc quan tài bấy giờ mới lộ diện hoàn toàn. Cả cốt quan tài hơn 2 mét, rộng chừng 1 mét, từ dưới mặt đáy lên nắp ván thiên cao ngang bụng của một người. Cả tốp thợ nhìn quy mô của chiếc quan tài mà chợt thấy lạnh người. Sao trên đời lại có cái quan tài lớn đến như vậy? Chẳng lẽ bên trong cố áo quan lại chứa xác của một kẻ khổng lồ hay sao? Ông Báo đi quanh chiếc quan tài, run rẩy sờ lên phần đỉnh. Chợt ông lắc đầu bảo, không phải là quan tài thường đâu. Có ai đó trong đám thợ kinh ngạc hỏi, ý của anh là sao? Không phải quan tài thì là cái gì chứ? Ông Báo liền bảo, theo anh nghĩ thì đây là kiểu chôn trong quan ngoài quách. Cái chú nhìn mà xem này, đâu có phải là gỗ đâu, trông như là xi măng vậy đó. Cả đám người chúi đầu vào bên trong để quan sát. Phần vỏ bên ngoài không như được làm bằng gỗ mà thô nhám nhìn như vôi, đường nén rất chặt và hình như cô lại với nhau bằng một thứ chất kết dính gì đó vô cùng cứng chắc. Chỉ có điều là nó màu đen chứ không phải là màu trắng. Ông Báo bây giờ lại giải thích thêm, nếu đây đúng là kẻ chôn như vậy thì chứng tỏ người nằm dưới huyệt này cũng có một gia thế giàu có hơn người. Chẳng biết từ đời nào, nhưng chắc chắn không phải là hạng thứ dân cùng đinh. Cả tốp thợ lại gật đầu. Họ nhìn quy mô của cố quan tài, chẳng cần ông Báo nói thì người ta cũng phần nào nhận ra sự bề thế và quyền uy của người nằm trong mộ. Ông Báo lệnh cho vài người bắt đầu phá bỏ lớp quách phủ bên ngoài. Họ dùng búa không phá nổi, cho nên lấy máy, dòng dây điện. Bốn người thay nhau dùng máy đụng bê tông khoan ẩm ẩm vào lớp vỏ vừa dày vừa rắn chắc như đá ong. Đến chừng 11 giờ đêm, toàn bộ lớp quách bọc bên ngoài chiếc áo quan đã bị vỡ. Tại trong phần vỏ đó, người ta trông thấy những mảnh đá da màu đen bóng bị nghiền ra thật nhỏ, rồi lại trộn với một thứ chất keo gì đó đặc quánh như nhựa đường, trước khi chất lên phần ngoài cái áo quan. Chiếc quách bên trong có màu đỏ thẫm như màu máu. Sẽ ánh đèn cao áp sáng chói trên đầu, màu đỏ đó lại càng rực lên, khiến cho cả 10 khuôn mặt ánh lên hừng hực. Ông Báo nhìn mặt quách không hề được trang trí hay chạm trổ, toàn bộ 6 mặt đều nhẵn thín, không thiết được cả khe mép giữa hai tấm ván kép lên nhau. Nhìn từ xa trông giống như một thân cây liền khối hoặc một tảng đá khổng lồ, chứ không phải là một cái quách chứa đựng thây người. Một người trong đám thợ đưa mắt nhìn ông Báo run rẩy. Bây giờ thì sao anh? Mà nó ra kiểu gì? Chẳng thấy khe hở nào cả. Cậy ra kiểu gì được chứ? Ông Báo trầm ngâm cầm cây đèn pin xoay quanh mặt cùng của cây cỗ quách. Trẻ đông reo lên đầy phấn khởi. Ai bảo là không thấy khe hở, ra đây mà coi này. Đàn ông chỉ tay lên lưng của cỗ quách. Trên đó hiện ra một đường rích rắc được chạm trổ rất khéo, chứng tỏ cỗ quách này không ghép mặt theo kiểu đóng đinh mà là đóng mở theo kiểu cửa lùa. Trần từ bên này sang bên kia, tốp thợ gật gù khen ông Báo có tuổi nhưng vẫn còn tinh tường. Đoạn họ súng vào toan đẩy cái nắp qua một bên, thế nhưng ông Báo đã vội vàng ngăn lại. Gượm đã, cái chú đừng nóng vội như vậy. Thầy nhìn mà xem, quy mô quan quách như vậy, dễ gì người ta lại để cho các chú mở ra dễ dàng như vậy. Phải cẩn thận, nhà đầu bên trong có ám khí hay cơ quan thì sao? Nghe ông Báo nói xong, cả đám người đều bất giác khựng lại. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi mới từ từ tìm cách mở nắp ván thiên. Trông có vẻ như cái nắp này được cấu tạo trượt sang bên phải. Ông Báo đi loanh quanh tính toán rồi cho người khoan bắt vít vào cạnh phải của nắp ván thiên. Ở phía thành hố móng, ông lại cho người bắt vào hai cái dòng dọc. Dây sẽ được buộc từ hai cạnh của nắp ván thiên đi qua dòng dọc rồi được hai người đứng trên miệng hố khẽ kéo. Tương tự như ở phía trái cái quách, một cơ cấu đơn giản nữa cũng được ông Báo khẩn trương sáng chế để tạo đà trợ lực để cái nắp khi nhóm người bên tay phải hợp sức kéo cho cái nắp trượt đi. Xong đầu đó, tất cả những người nhảy lên trên miệng huyệt. Giờ bãi đất hoang trong đêm đen sâu thẳm, mười người cùng hợp nhau ra sức lôi kéo nắp ván thiên. Không ai để ý được rằng trên trời những vị tinh tú đã bị mây đen che khuất. Cả không gian lắng đọng trong một bầu không khí nặng nề u uẩn. Sương trắng ùa về bao trọm lấy mảnh đất điêu linh, bủa vây mười kẻ dại khờ không sợ chết. Ông Báo đưa mắt nhìn đám thợ, gật đầu rồi ra hiệu. Nào, hai ba, kéo. Dứt lời, sợi dây thừng lập tức căng ra. Phía bên kia cơ cấu điều chuyển cũng đã được một nhóm năm người ra sức đẩy. Từ dưới huyện, tiếng ken két đã bắt đầu ngân lên, báo hiệu hai mảnh của chiếc áo quan đang từ từ di chuyển. Không gian dường như lắng động, khung cảnh nặng nề, chỉ có tiếng người hợp sức hô vang và tiếng gỗ nghiến vào nhau ken két. Không ai để ý tới nhiệt độ đang ngày càng tăng. Xung quanh bỗng nhiên nóng rực đến nỗi đất dưới chân của người cũng đang phải chảy mồ hôi. Cả thành phố này như ngừng thở, dường những con mắt vô hình nhìn cái nắp ván thiên từ từ mở ra. Đứng trước tăng trường, mắt của ông Báo nhòe đi vì nước, vì mấy người đàn ông đang nâng nắp ván thiên đặt lên cố quan tài dựng bên trong là thi thể cứng đờ của anh Bình. Ông Báo nuốt khan nước bọt, khẽ lắc đầu cố xua đi những ký ức đang hiện về một một trong tâm trí. Đó sẽ là đêm định mệnh mà ông chẳng thể nào quên được. Văng vẳng bên tai của ông, tiếng búa nện đinh đóng vào quan tài vang lên chan chát, làm trông buồn rùn cả người. Quen với tiếng kim loại là những lời oán thán khóc than đang xoáy vào trong màng nhĩ. Người đàn bà bụng bầu vượt mặt đang nửa nằm nửa quỳ, tay bám vào thành áo quan, giọng lạc đi vì xúc động. Chị Bình khóc than gần như là khan tiếng, mặt tái mét, đôi mắt lạc thần, bàn tay run rẩy cứ túm lấy áo của một người thanh niên đang đi vòng quanh quan tài để đóng đủ 49 cái đinh. Mười mấy người hàng xóm thấy như vậy phải hợp sức đưa chị ra ngoài, lên tiếng động viên, nói những lời thủ tục để giúp người đàn bà bất hạnh nguôi đi nỗi đau vì người chồng yêu tử. Ông Báo bất giác thở dài quay ra sân. Ông không còn đủ can đảm để chứng kiến những cảnh xót xa như vậy. Vừa bước chân ra cửa, ông đã thấy Sinh đang vẫy tay ra hiệu gọi ông. Sinh là một người thợ hàn, cũng có mặt trong đám 10 người đêm ấy, cùng nhau hợp sức quật mồ khai mở nắp ván thiên. Chú đến lâu chưa? Vào đây chuẩn bị đi, để anh viết tên rồi chú vào viếng nhé. Sinh không chào cũng chẳng đáp lại sự đon đả của ông. Ánh mắt của gã cũng như lạc thần như người đàn bà quá bụa trong kia. Thế nhưng thay vì vẻ khổ đau của người quá phụ, trên nét mặt của Sinh lại hiện hiện một vẻ kinh hoàng. Khuất sau bờ môi nứt toác đang khẽ run lên. Ông Báo thấy cả hai hàm răng vàng ạch của hắn đang lập cầm vào nhau. Theo bản năng, ông Báo đưa tay lên như để kéo Sinh vào trong làm thủ tục. Thế nhưng hắn không để ông nắm lấy tay của mình, liên tục xua xua bàn tay để buồn rùn. Đến bây giờ ông Báo mới nghe được những gì Sinh đang lắp bắp. Nó đây, nó đến đòi mạng thằng Bình đó. Chú nói gì vậy? Sinh, bình tĩnh đi xem nào. Sinh lắc đầu quậy quậy, chẳng biết tới lúc nào nước mắt đã ứa ra. Không, nó đây, trả lại cho nó đi, mình không trả nó sẽ lấy mạng của mình. Những lời cuối cùng Sinh gào lên trong khiếp hãi. Ông Bảo đứng đối diện với Sinh, mặt cũng tái đi hoàng hồn. Ông không thể ngờ Sinh lại giở chứng đúng như lúc đã hóa điên, nói ra những điều mà đáng ra không nên nói. Cả tăng trường chợt lặng đi im tiếng khóc. Đợt kèn trống của phường bát âm cũng rất tiếng đèn cò. Ngơ ngác hiếu kỳ nhìn ra ngoài cầm. Trong nhà cũng có tiếng người vội vã chạy ra. Họ nhìn mặt Sinh rồi gần giọng quát. Anh Sinh, anh nói nhằng nói quậy cái gì thế? Ông Báo nhìn sang, đó là Đức, một tay thợ phụ dưới trướng của ông. Ông quay sang rồi bảo. Đức bình tĩnh đi, Sinh nó chỉ đang xúc động thôi. Sinh đáp lời biện minh của ông bằng một tiếng cười. Bốn người rồi. Nó đã bắt đi bốn người. Cứ hai tháng nó lại bắt một người. Chúng mày mù cả sao mà không thấy? Ông Báo tái mặt trừng mắt nhìn Sinh như muốn bảo hắn im đi. Đức thì không giống ông, hắn lao thẳng vào Sinh toan đấm cho y một trận. Nhưng người ta đã vội vàng giữ Đức lại, lôi ra một góc thật xa. Lúc này ông Báo cũng không thể để cho mọi việc đi quá xa. Ông kéo tay của Sinh khỏi tăng trưởng, liên tục cất tiếng như thể vỗ yên. Chú làm sao vậy? Bình tĩnh đi xem nào. Sao lại gào ầm đến như vậy? Sinh lắc đầu quầy quậy đáp. Thằng Bình, bác Nam, chú Doanh, thằng Bảo. Bốn người rồi bác Báo. Bác không thấy sao hả? Nó bắt bốn người rồi đó. Ông Báo lặng đi không nói, nhưng vẫn liên tục kéo Sinh ra khỏi tang trường. Rồi đến ngoài ngõ ông bảo. Thôi mày về đi, để ta lo liệu xong cho đám ma thằng Bình đã. Mày còn làm ầm lên đi chăng nữa, liệu nó có đội mùa sống dậy được không? Bốn chữ đội mùa sống dậy chính ông buột miệng thốt ra, mà cũng khiến cho Trần thấy gai người. Ký ức trong sâu thẳm lũ lượt ùa về như thác đổ, nhắc ông nhớ đến khoảnh khắc khi mà cái nắp của quách gỗ đỏ đã bị mở ra. Ở bên cạnh Sinh túm lấy áo của ông run rẩy bảo. Mặc kệ các người, tôi đã nói rồi, nó sẽ đi tìm từng người một. Nó đến rồi đây. Lời vừa dứt, ông Báo đã thấy Sinh nhảy lên xe phóng vụt đi, bỏ lại ông thẫn thờ chết lặng giữa đường mà đầu óc vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Trong tăng trường, tiếng kèn trống đám ma lại tiếp tục réo rắt vang lên, hòa cùng với lời tiếng than khóc não ruột như phù hòa cho nỗi lo âu rượu vợi trong ông. Trần có tiếng bước chân dội trên nền đất. Ông Báo quay lại nhìn thì ra đó là Đức, cùng với chú Lâm, hai người đang lo lắng kéo nhau ra đây. Chú Lâm liền hỏi. Thằng Sinh nó đi đâu rồi anh Báo? Ông Báo gật đầu không đáp. Đối diện ông Đức thở ra rồi bảo. Mẹ cái thằng dở người, đám ma nó cứ nói nhăng nói cuội. Chắc vì nó sợ quá đấy, sợ quá mất khôn. Chú Lâm lên tiếng như thể xoa dịu đi bực dọc của Đức. Chỉ có ông Báo là vẫn im lặng không nói. Ông nhìn theo bóng xe máy đang dần dần khuất nẻo trên một góc đường mương. Sinh đã đi sang hẳn, ông mới run rẩy bảo. Nó không mất khôn đâu, nó nói đúng đấy. Bốn người đã bị nó bắt đi rồi. Đến lúc này thì chú Lâm và Đức cũng tái mặt lặng đi. Họ đưa mắt nhìn ông Báo rồi bần thần nhớ đến ba cái chết liên tục xảy ra dồn dập, nhờ báo trước thảm kịch giận người đang chờ đợi những kẻ đang còn tại thế. Nhóm thợ đó có 10 người, đứng đầu là ông Báo. Có thể nói ông Báo là cai xây dựng, chỉ huy 9 người còn lại trên làm 3 tốp. Tốp thợ có cả chú Lâm, bác Nam và chú Doanh, là 3 người lớn tuổi chỉ sau ông Báo. Họ đảm nhận công tác chính khi xây cất. Riêng họ là Bảo, Đức và Bình, 3 người thợ phụ. Ngoài việc phụ hồ trộn vữa chuẩn bị vật liệu xây dựng thì vẫn còn rất nhiều thứ công việc khác không tên. Nhóm cuối cùng cũng là nhóm đa năng nhất, chuyên về mảng điện nước, vệ sinh, sơn sửa và hàn sắt. Đó là Sinh, Dương và Đạt. Ba tốp thợ đều là người cùng làng, quen biết với nhau từ lâu. Sau này được ông Báo tập hợp lại để đi nhận công trình xây sửa nhà cửa cho thiên hạ. 10 người ấy sau biến cố cách đây 10 tháng, bây giờ đã chết 4, chỉ còn lại 6. 4 cái chết đó diễn ra sau biến cố cả đêm hôm ấy, khi mà cả nhóm quần ngôi mộ cổ trên mảnh đất của nhà lão Khán. Người đầu tiên chết là bác Nam, người thợ chính lớn tuổi nhất trong túp thợ xây của ông Báu. Ông Nam vào nghề tính đến nay ngót nghét chục năm. Nói về kinh nghiệm xây dựng thì đến ngay cả ông Báu cũng phải kính nể. Người ta nể trọng không chỉ vì ông Nam là người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm, mà còn là vì ông là người cẩn thận, tỉ mỉ, luôn luôn trau chuốt, tỉa tót những phần phào chỉ, hoặc đảm nhiệm việc đắp hoa đắp chữ, thậm chí là dựng hòn non bộ cho gia chủ nếu cần. Trong công việc ông là người cẩn thận, không chỉ vậy ông còn là người chỉn chu trong cả lời ăn tiếng nói, biết thu nhận cho cả nhà chủ cho nên được lòng mọi người. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng đó cũng chính là lý do để ông đến thảm cảnh về sau. Thớp thợ của ông Báo khi đó đang nhận xây dựng một căn nhà 4 tầng cho một người cùng huyện. Hôm đó sắp đến ngày lễ nghỉ, nên nhóm thợ phụ, thợ chính và cả thớp thợ điện nước đều xin nghỉ. Ông Nam đã có tuổi, không còn ham hố chơi bời nhậu nhẹt như đám trẻ, lại muốn có thêm mấy đồng tiền phụ thưởng, cho nên ông quyết định một mình ở lại trông giữ công trình. Từ đó mới ăn xong buổi liên hoan tiến anh em thợ về nhà. Ông Nam đã lọ mọ cầm đèn pin đi kiểm tra khóa cầm, soi rọi khắp nơi xem có dấu hiệu gì cần chú ý. Rồi từ lán ông Nam lại lần sang công trình, cất gọn những chồng dây điện, những ống nước vào một chỗ. Đêm đó do mùa đông bắc tràn về thổi ào ào lạnh cắm. Ông Nam sợ đến khuya trời đổ mưa cho nên dò dẫm, lần từng bước lên cầu thang để kiểm tra xem cửa sân thượng đã được khóa lại hay chưa. Thế nhưng khi mà chưa kịp trở xuống, không hiểu vì đâu mà ông Nam bỗng nhưng luống cuống, đèn pin vẫn sáng, hai tay của quảng liên hồi như bị ai đó bịt mắt. Cái khoảng sân thượng chưa kịp dựng lan can trở thành nơi ghi dấu sự sống cuối cùng của ông thợ chính. Ông Nam lảo đảo bước đi, rồi vững chân vào một bao xi măng trên nền đất. Lòng mình xuống, rơi từ tầng 3, đầu va chạm vào ban công phía dưới, vỡ dần nứt toác, ác vào máu thịt bắn lên tung tóe. Cổ ông đập phải bậc tam cấp dẫn vào trong nhà gãy vụn ra thành từng mảnh. Tấm thân của ông nát như, nhiều khớp xương bị tác động bởi trọng lực cũng rời ra. Máu chảy linh láng trên mảnh sân gạch lát hoa, lẫn với nước mưa tràn ra phía cầm. Sáng hôm sau, những người có mặt hàng xóm đi qua phát hiện dòng máu chảy ra từ cổng mới tò mò. Họ trèo tường nhìn vào, họ tá hỏa phát hiện ra ông Nam đã cứng đờ từ lúc nào. Người ta tìm cách báo lại cho gia chủ và ông Báu. Cảnh sát cũng có mặt để điều tra. Từ những dấu vết thu thập tại hiện trường, họ kết luận ông thợ già loạng choạng rồi té ngã, có lẽ bởi uống say sau buổi tối liên hoan. Cái chết của ông Nam khiến nhóm thợ gần như là mất lễ. Cả 9 người đều vội vàng thu xếp công việc đến lo tang sự cho người đồng nghiệp. Đám tang của ông Nam được diễn ra trong sự tiếc thương đau xót của người thân, của láng giềng và bạn bè. Ai cũng quý mến ông thợ già tốt bụng và chăm chỉ. Sự ra đi đột ngột của ông càng khiến những người quen biết thêm xót xa, xúc động. Chẳng ai có thể ngờ được rằng buổi liên hoan hôm ấy lại là bữa ăn cuối cùng của ông. Người ta bảo ông say rượu nên ngã chết, nhưng đám thợ không ai tin, bởi họ biết tiểu lượng của ông rất tốt. Trong những buổi tiệc chỉ có ông mà say thì không ai tỉnh nổi. Đã vậy, ngày hôm ấy ông Nam uống ít, chỉ vài ba chén lấy lệ, vì ông bảo dạo này bụng dạ công hay đau nhâm nhầm, rượu bất khả ép. Thế vậy cánh thợ cũng không nài. Người ta làm việc với nhau nhiều, biết khả năng của nhau thế nào, nên không có chuyện chén chú chén anh, khề khà gạ gẫm. Ông uống ít thế mà cánh công an bảo say cho nên không ai tin được. Đến gặp bà vợ ông Nam, ông Báo bùi ngùi mãi. Ông bảo bác Nam ấy ra đi thật đột ngột, ai cũng đau lòng. Thế nhưng mà đúng chẳng thể nào ngờ được bác ấy lại mất như vậy. Rượu chẳng uống mấy mà tính bác ấy lại cẩn thận, chẳng biết làm thế nào mà lại loạn quạng rồi xảy chân. Bà vợ của ông Nam nghe như vậy thì lên tiếng khóc. Mất một lúc định thần bà mới nói, trời đã gọi thì có cơm cũng phải gật đầu thôi bác. Biết làm sao, sống với nhau quá nửa đời người, em cũng có bao giờ thấy nhà em say rượu đâu. Ấy vậy mà... Bà Nam nấc lên, đưa mắt nhìn về phía chiếc áo quan. Bà ta nói gì đó thì chợt một bóng đen từ trong chiếc gầm sụ kề trái bên nhà bỗng kêu thét lên, rồi vùn vụt bắn mình, là ngoài chiếc quan tài chứa thi thể của ông Nam ở trong đó. Tiếng kèn trống đám ma ngưng bật, người vợ già nín ngay tiếng khóc. Hai người con trai và những người hàng xóm tái mặt quay lại nhìn nhau. Cái bóng đen vừa lao qua cốt quan tài là một con mèo đen bóng, chẳng biết là của ai lại lèn được vào đây. Trước sự kinh hãi của mọi người, nó thét lên những tràng đầy ghê sợ rồi lao vọt qua cửa sổ. Trong phút hoảng loạn, không ai kịp đuổi theo bắt lại, bởi họ còn kinh hồn hơn vì từ phía quan tài đã đóng nắp chợt vang lên những thanh âm trầm đục cực cục như ai đó gõ thật mạnh lên nắp áo quan. Hai anh con trai của ông Nam hoàng hồn buông rơi cây gậy. Bà Nam cũng kinh hoàng rú lên một tiếng rồi ngã ngửa lại đằng sau. Hàng xóm láng giềng không ai bảo ai, đứng sát lại với nhau cho đỡ sợ. Ông Báo và nhóm thợ đang có mặt ở đám ma cũng chết điếng cả người. Nhìn thấy nắp ván thiên rung lên bần bật, như thể kẻ ở bên trong đã hoàn toàn sống lại. Vùng vẫy cào cấu, hòng bật nắp áo quan mà nhảy bổ ra ngoài. Cảnh tượng ấy khiến cho người của ông Báo và cả đám thợ rùng mình, nhớ về đêm định mệnh trên bãi đất hoang nhà lão Khán. Họ đưa mắt lén lén nhìn nhau, rồi cùng nhìn về cái áo quan đang run lên bần bật. Những tiếng động phát ra rồi dừng lại, cái xác bật dậy sau khi con vật nhảy qua. Nhưng vì quan tài đã đóng nên thi thể không thể nào vùng thoát được, đành phải trở về trạng thái ban đầu, xuôi tay nhắm mắt. Biến cố kinh hoàng đó khiến cho nhiều người vội vã lùi về nhà ngay. Những người còn lại cũng bán tín bán nghi, có người cứng vía chậm chậm đi lại phía quan tài nghe xem có tiếng động nào nữa không. Ông Bảo đưa mắt nhìn áo quan và vẻ mặt thất thần như người mất vía. Ông thở hắt ra rồi bảo, hình như là... Lời còn chưa kịp dứt thì ba chiếc ghế băng dưới đáy áo quan bỗng nhiên sập xuống. Cái quan tài đập xuống đất, thấy người bên trong nảy dựng cả lên, bật tung cả cái nắp ván thiên. Thi thể đã được tẩm niệm đàng hoàng, ngồi bật dậy, một tay sổ tung ra khỏi lớp vải niệm, thò ra ngoài. Đầu người chết nghèo có một bên, hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía túc thợ và ông Báu. Khi đó cả tăng trưởng như là nồi thắng cố đang sôi. Người ta cuống cuồng chạy như là chạy loạn. Chỉ còn gia đình tăng quyến và túc thợ nề kinh hãi bần thần ở lại với nhau. Dường cặp mắt bàng hoàng chứng kiến cảnh quỷ nhập tràng, người chết bật nắp quan tài sống dậy. Nhưng thật ra người đã chết rồi làm sao mà sống. Cái xác của ông Nam chỉ vật ra bên cạnh áo quan rồi nằm luôn tại đó, không mảy may cử động. Đám người đông ban nãy cuống cuồng bỏ chạy, thấy trong nhà không có động tĩnh gì mới bắt đầu rón rén quay trở lại. Nhìn cái xác nằm rũ rượi bên áo quan bật nắp, người ta không khỏi kinh hoàng, nhưng ai cũng cố gắng nén lòng để lo liệu cho đám tang được diễn ra trọn vẹn. Thế nhưng trong tâm trí của mỗi người, nhất là ông Báo và túp thợ, len lỏi một linh cảm chẳng lành về những ngày tiếp theo. Quả đúng sau ngày hạ huyệt của ông Nam 2 tháng, thì một biến cố nữa lại xảy ra. Lần này người nằm xuống là chú Doanh. Cái chết của chú Doanh cũng bất ngờ hệt như cái cách mà ông Nam nằm xuống, chỉ khác là chú Doanh chết ở trong chính nhà của mình. Số là sau đám tang của ông Nam, gia đình của ông có tổ chức một bữa ăn để cảm ơn nhóm thợ và cũng để rút kinh nghiệm xong lúc tăng già bối rối. Việc tổ chức ăn uống sau một đám ma ở địa phương không biết có hay không, nhưng trong làng này thì gần như đã trở thành thông lệ. Không chỉ đám ma mà cả đám cưới, đám thọ, người ta vẫn thường tổ chức ăn uống sau khi xong việc, vừa là để ăn hết những phần cỗ còn thừa tránh lãng phí, vừa là dịp để cho người ta rút tỉa kinh nghiệm cho những lần sau. Hai cậu con trai của ông Nam mua về một con chó mực trông khá lớn xích ở góc sân. Người nhà không ai biết thịt cho nên túp thợ xuống vào để làm thịt con chó mực. Lục Ca Tiết không biết làm ăn sơ ý kiểu gì mà chú Doanh lại để con só quay sang ngoạm một cái vào bàn tay. Máu từ vết thương lúc này phun ra linh láng. Chú Doanh đau đớn chạy vội ra vòi nước. Con chó mực ban nãy bị thằng Đức đập cho mấy cái vào đầu, lăn quay ra rồi kinh như vậy. Lúc chú Doanh cầm dao tiến lại thì con vật vùng ngay dậy, há mồm đớp thẳng vào tay. Cắn xong nó sổ lên định chạy, thế nhưng chỉ được 2-3 bước. Mọi người chưa ai kịp định thần để đuổi theo thì con chó đã vẩn ra sân, mồm hộc máu, bốn chân dẫy lên đành đạch rồi trợn mắt chết tươi. Nhìn cảnh tượng đó ai cũng phải rùng mình. Chu Doanh nhìn vết thương đầm đìa máu và nước lã, khẽ lắc đầu đầy ngao ngán. Tay chân thế này á thì có mà xây chát cái gì nữa. Lúc ấy thì quả thật cả chú Doanh và cả thúc thợ đều không ai nghĩ đến việc con mực kia bị bệnh. Người nhà ông Nam cũng quả quyết con chó này mua về từ của một người quen. Con chó đực lông đen tuyền rất khỏe mạnh, và từ lúc đẻ ra cho đến bây giờ người ta hoàn toàn giữ nó trong nhà chứ không cho ra ngoài giao lưu cùng chó lạ. Ấy vậy mà con mực bị dại. Nó bị dại một cách ngấm ngầm và thật không may, căn bệnh âm thầm đó lại truyền sang cho chú Doanh. Những ngày đầu tiên chú Doanh xin ông Báo nghỉ ở nhà vì vết thương vướng víu, chứ không cầm được bay nữa. Khi ấy nó cũng chỉ hơi nhức tê tê, vài hôm sau thì hết hẳn. Vết thương lành sẹo càng khiến cho chú Doanh chủ quan. Cho đến khi chú bắt đầu thấy chân tay của mình không còn cử động dễ dàng, cơ bắp thì yếu đi, đứng không còn vững nữa thì chú mới đâm lo. Lên viện khám thì người ta xác định vi khuẩn dại đã ăn vào hệ thần kinh tủy sống. Nghĩa là ngày chú liệt đời, nối gót theo chân còn chó mực cũng chẳng còn xa. Có vậy sau khi lên viện được gần một tháng, chú Doanh lên cơn dại lần đầu và cũng là lần cuối. Trước đó những biểu hiện của chú đã vô cùng nghiêm trọng. Chú Doanh không dám tắm, lúc nào cũng sợ nước. Cả ngày nhốt mình trong căn buồng khóa kín vì sợ ánh mặt trời. Chú Doanh không ăn uống được gì. Thế cứ để kéo dài sự sống cho người đàn ông khốn khổ là bình nước chuyển treo lủng lẳng trên đầu giường như một con lắc đồng hồ vậy. Tịch tắc từng giây báo hiệu quãng thời gian ngắn ngủi đang từ từ chấm hết. Chú lên cơn giữa lúc thúc thợ xây đang đến thăm. Khi đó thì ông Báo dẫn đội thợ xây mang theo bánh trái, trà quà đến để hỗ trợ phần nào cho gia đình của người đồng nghiệp. Ông và nhóm thợ của mình đang ngồi ngoài nhà nói chuyện với cô Doanh, thì ở bên trong nhà người ta nghe thấy một tiếng hú dài man dợ. Tất cả đều kinh hãi đứng người, quay ngoắt cổ nhìn thẳng vào trong gian buồng tối. Rồi không ai bảo ai, họ vội vàng chạy vào bên trong. Trên chiếc giường tre kê sắt vách, chú Doanh đang oằn mình dãy lên đành đạch, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hai cái cụm da buộc thít ở cổ tay. Người ta đều biết rằng từ khi bệnh dại khởi phát, người chú Doanh đã suy kiệt được phần nào. Sau này chú lại càng yếu hơn, toàn thân gầy gộc, trời tay như là khúc củi khô. Ấy vậy mà lúc này chú gần như đang lật tung cả chiếc giường dãy lên đành đạch. Mấy người con của chú cùng với đám thợ trẻ trong đội của ông Báo đã vội vã lao lại ghì chặt lấy chân tay. Ông Báo lo lắng nhìn cô Doanh đang khóc tấm tức rồi bảo: "Cô đi gọi bác sĩ đi, gọi bác sĩ nhanh lên, biết đâu cứu kịp." Cô Doanh nghe xong thì vội vã chạy đi, để lại mấy người đàn ông đang cuống cuồng xoay hoay bên cạnh người lên cơn dại. Chú Doanh cũng đang dãy dụa trên giường, vừa nghe thấy giọng của ông Báo bất chợt lặng đi trong giây lát, rồi bất thình lình chú Doanh lại hộc lên một tiếng chu đầy thảm thiết. Âm thanh khủng khiếp khiến cho mọi người có mặt nghe xong chỉ muốn tung cửa bỏ chạy. Ông Báo cũng không nỡ để cho người bạn của mình hóa giải. Ông hét lên hỏi mấy người con của chú Doanh: "Thuốc đâu? Thuốc ăn thần đâu? Tiêm cho ông ấy đi, mau lên." Đứa con cả của chú nghe xong thì như sực tỉnh. Nó buông chân bố mình ra rồi chạy ngược ra gian nhà giữa. Một lúc sau nó quay lại, trên bàn tay run rẩy là một cái xi lanh và một chai thuốc bé như là quả trứng cút. Ông Báo chẳng biết phải tiêm bao nhiêu, lúng túng nhìn đứa trẻ. Đằng lúc dầu sôi lửa bỏng, chợt trên giường chú Doanh bất ngờ im lặng rồi từ từ lịm đi. Mấy người thanh niên và nhóm thợ bấy giờ đều đã có mặt. Họ đều đỏ mặt tí tai, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chẳng ai ngờ được một kẻ liệt giường sắp chết mà lại khỏe như vậy. Người ta thấy chú Doanh đã lịm đi thì cũng nới tay, nhẹ nhàng đặt chú nằm xuống. Ông Báo thở phào buông thõng hai tay, trả lại cái xi lanh và lọ thuốc cho thằng con của chú. Đồng lúc ấy thì chú Doanh thình lình chồm dậy, vồ lên người của thằng Bảo đứng ngay gần đó rồi rít lên thè thé: "Chúng mày phải chết, chúng mày phải chết, chúng mày chết hết đi." Cả tốp thợ giật mình, mấy giây sau định thần, người ta lại lao vào đè chú Doanh xuống giường. gỡ tay của chú lôi lôi thẳng thằng Bảo ra. Bị dí chặt xuống chiếu, hai tay cùng ra trói chặt cổ tay đến đất cuối cùng mà chú Doanh vẫn cứ cười lên the thé như là xé vải. Chú đã hóa điên nên giọng của chú hình như đã khắc hẳn bình thường. Nó chô lét như giọng của đàn bà vừa rít lên, như thể nói qua cuống họng. Tốp thở sau khi trói chặt được chú xuống giường thì vội vã lùi ra. Kinh hãi đưa mắt nhìn thằng Bảo đang run lên như là cầy sấy. Họ cũng chẳng khác hơn, đều đang cực kỳ khủng hoảng ấn lưng sắt vào tường, cách xa chiếc giường và cách xa cả người điên. Chỉ có ông Báo là có vẻ bình tĩnh. Ông run rẩy đưa tay bước lên ra dấu điều đình rồi nói bằng một giọng đầy trấn an. Tôi đây, tôi Báo đây chú Doanh à. Chú có nhận ra tôi không? Đáp lại ông Báo chỉ là một tiếng cười khanh khách và một đôi mắt lạc thần trợn ngược lên như sắp xé mí mắt ra làm hai nửa. Làm sao tao quên được mày chứ? Mày là thằng đứng đầu tụi nó. Ông Báo nuốt khan nước bọt, đưa mắt điếc nhìn Túp Thở đứng sát tường. Đoạn ông khẽ gật đầu. Đúng rồi, tôi đây. Tôi là cai của chú đây. Cô Doanh cuối đi mời bác sĩ rồi. Chú cứ an tâm uống thuốc thang điều độ rồi sẽ bình phục lại thôi. Chú Doanh lại lắc đầu cười gằn. Bình phục? Bình phục được sao? Tao phải hành cho nó chết rồi sẽ đến lượt tất cả chúng mày. Đúng lúc ấy có tiếng người chạy rầm rầm vào bên trong. Vừa mới xuất hiện người đó đã kêu lên. Hỏng rồi, lên cơn rồi. Đoàn người ấy lao lại mở cái túi đồ nghề lôi ra một lọ thuốc với một chiếc kim tiêm. Thì ra đó là ông bác sĩ mà cô Doanh đang gọi về. Ông bác sĩ khẩn trương tiêm vào chai truyền thứ thuốc gì đó. Rất nhanh chú Doanh liệm đi. Hơi thở dần dần đều trở lại. Mọi người tranh thủ khi mà ấy vội vàng tản mát. Rồi nhóm thợ cũng nhanh chóng xin phép gia chủ ra về. Từ sáng hôm sau thì ông Báo đừng tin chú Doanh đã chết. Trong thúc thợ của ông Báo thì Bảo là người trẻ tuổi nhất. Nó mới học hết cấp 3. Gia đình nghèo không có điều kiện để nuôi nó ăn học tiếp. Nên thằng bé gác lại chuyện đèn sách. Tài sách sổ vác xì vừa kiếm tiền nuôi thân, vừa phụ giúp bố mẹ để nuôi hai em ăn học. Xét về điều kiện thì hoàn cảnh của thằng Bảo là khó khăn hơn tất cả những người trong túp thợ. Vì vậy cho nên người ta rất thương nó. Ngoài việc phù hộ trộn vữa, ông Báo còn giao cho Đạt một tay thợ điện nước khá cứng trong túp thợ để mà thằng bé đi theo học nghề. Nó thông minh nên làm gì cũng rất nhanh. Hồi còn đi học nó luôn thuộc diện khá giỏi trong lớp. Chẳng qua vì nhà nghèo cho nên mới phải bỏ ngang. Túp thợ và ông Báo thấy vậy cũng có lần bảo nó. Mày đi làm chung với bọn tao một thời gian thôi, rồi sau năm thi lên đại học hay cao đẳng, tiền thiếu thì có thể đi vay, chứ thời cơ chỉ có một chốc lát thôi. Cứ sách sổ vác xì chẳng khá được đâu. Cảnh các chú là thế hệ trước già rồi không còn cơ hội, nhưng mày còn trẻ cố gắng cháu hả. Thằng Bảo nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu. Nó cũng đã gom góp được một số tiền, hỏi han bạn bè được nhiều chỗ làm việc trên thành phố. Và thằng bé vẫn còn đang dự định năm sau sẽ đi thi lại. Gần đây trên xã mới có anh cán bộ xuống báo tin rằng đã có chính sách cho học sinh nghèo vay tiền đi đại học. Ủy ban sẽ đứng ra bảo lãnh cho nó có đủ điều kiện học cao hơn. Anh nghe tin đó cũng mừng cho Bảo. Vậy mà định mệnh cuối cùng lại chẳng mỉm cười với nó. Cách đây 2 tháng thì Bảo chết. Cái chết của nó bây giờ vẫn là một điều gì đó gây ám ảnh, không chỉ với gia đình mà còn cả làng này nữa. Hôm ấy làng bắt đầu vào mùa gặt, cả làng nôn nức kéo nhau ra đồng. Gia đình của thằng Bảo cũng xin với ông Báo cho nó ở nhà phụ bố mẹ đi gặt lúa. Ông Báo dĩ nhiên cũng không khó khăn gì. Bảo là một tay thợ phụ vẫn còn ít kinh nghiệm, nó cũng không khiến cho công việc vất vả hơn là mấy. Thợ thợ khi đó cũng đang hoàn thiện nốt căn nhà cùng huyện. Phần thổ đã xong, bây giờ chỉ còn những việc đắp phào chỉ và trang trí ở bên ngoài. Từ ngày ông Nam chú Doanh mất đi, những việc này đều do ông Báo đảm nhiệm. Đang đứng trên giáo đắp phần trang trí bên ngoài cổng, chợt ông Báo thấy người làng lũ lượt chạy đi. Càng trước người sau nháo nháo chạy lên như chạy loạn. Ông ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đường lúc ấy thì có một người phụ nữ chạy qua, vừa trông thấy ông Báo đứng trên giàn giáo, Chị ta khựng lại rồi nhìn thằng ông sốt sắng. Sao bác vẫn còn ở đây? Nhận ra người quen, ông Báo lại hỏi: Chị Thắm à, có việc gì mà chạy như ma đuổi thế? Người đàn bà kia liền trả lời: Chết người rồi, bác ra mà xem, cái thằng Bảo nó chết rồi. Ông Báo giật bắn cả mình. Cây bẩy đang cầm trên tay rơi loảng xoảng xuống đất. Cái gì? À, ai chết? Bảo nào? Lại còn Bảo nào? Cái thằng thợ phụ của ông chứ ai? Ông Báo chỉ kìm kêu lên nói rồi ôi một tiếng, rồi vội vã leo xuống giàn giáo, tất tả chạy đi theo hướng tay của người đàn bà kia chỉ. Người ta đứng bù đen cả một quãng đồng. Còn chưa đến nơi, ông Báo đang nghe tiếng thở, tiếng khóc than vang lên không dứt. Trời cao đất dày ơi, sao ông nỡ lòng nào cướp mất con tôi? Con ơi là con, sao con nỡ dứt tình dứt nghĩa, bỏ mẹ bỏ cha sao đành đứa con? Trời đất ơi là trời. Người đàn bà mới mất con đang nằm rũ rượi trên nền cỏ, xung quanh là 4-5 người phụ nữ khác đang níu lấy tay, không thể để cho bà lao xuống ruộng chết theo con trai vừa yêu tử. Trước mặt của ông, đám đông lại đang giơ tay chỉ trỏ lên một đống rơm. Ai nấy lúc này đều hoang mang cực độ. Có người còn không kìm được chạy đi nôn mửa. Đầu đầu cũng là những cái nghẹo đầu để tuyệt vọng. Những đôi mắt ẩn chứa sự kinh hoàng, những cơ thể run lên vì sợ hãi. Ông Báo cũng vừa trông thấy Thấm một vạt dài, phủ ngót cả nửa đống rơm là bầy nhầy máu thịt, bê bết trộn với những sợi rơm lướt thướt, bắn lên tùng tóe khắp nơi. Và khi tách đường đám người len đường vào trong, thì ông cũng thất kinh á khẩu. Trước mặt của ông rúc đầu vào trong cái máy tuốt lúa liên hoàn là một thân thể đã nát nhừ, máu thịt chảy ứa ra qua khay hứng, rành rành lên thúng thóc và trôi cả ra ngoài. Từ bả vai là một bên cánh tay còn lành lặn đã nhũn ra, mềm mòn rũ rượi tì lên trên miệng máy. Nhưng đôi chân tím tái thì vẫn còn khẽ giật lên nhẹ nhẹ do những phản ứng của hệ thần kinh thực vật cuối cùng. Ông Báo nhận ra đấy là thằng Bảo. Nó bị trượt chân ngã vào trong cái bị máy tuốt kia liền nghiến nát. Mẹ của thằng Bảo nằm ở dưới đất khóc than gần như khàn cả tiếng, mà đến khi người ta lôi xác con trai khỏi máy vẫn cố gào lên thảm thiết. Trời đất ơi, nó bắt con tôi rồi. Ai cũng tưởng nó ở đây là cái máy tuốt kia. Cái chết của Bảo gây ám ảnh cho cả làng, bởi vì chả mấy ai là bị máy tuốt lúa nghiền nát như vậy. Thường thì khi tai nạn người ta sẽ bị nghiền mất ngón tay bàn tay, hy hữu lắm là một cánh tay, bởi vì họ lỡ cho tay vào trong guồng máy. Thế nhưng khi gặp nạn, Bảo không đứng ở đó mà lại bị trượt chân, ngã cắm cổ vào trong. Cái guồng máy quay tít không ngừng nhanh như là chớp nghiền nát cả đầu lẫn một cánh tay. Thế nhưng ông Báo thì lại nghĩ khác. Ông không giống như đại đa số dân làng cho rằng Bảo bị cái máy tuốt lúa bắt đi. Thứ bắt Bảo không phải là cái máy vô tri mà là một thế lực vô hình mà người thường không trông thấy được. Đôi mắt nhìn vào trong tăng trường vẫn không ngơi tiếng khóc, ông thở dài quay sang chú Lâm và Đức, giọng của ông trầm trầm. Ông hỏi: Hai người quen thầy cúng nào không? Chú Lâm run rẩy hỏi: Thầy cúng làm gì? Cúng ai? Bác định cúng ai? Ông Báo bây giờ nghiêm mặt: Nó sẽ không để yên cho mình sống đâu. Đức đứng bên cạnh lo âu lên tiếng: Nhưng mà bây giờ mời thầy cúng cũng muộn, nhà đã xây lên, mình mời thầy thì tìm đâu ra? Ai cho mình mang thầy cúng thầy bùa vào nhà của người ta? Ông Báo quay mắt lại: Cái đó thì tính sau, bây giờ phải tìm được thầy giỏi, không thì con mà chết cả nút. Hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau, hiện lên trong ánh nhìn là một sự hoài nghi và sợ sệt. Có lẽ Sinh nói đúng, nó đã và đang theo sát từng người, trực chờ lấy mạng. Dưới chân của họ lớp bê tông hầm hập sức nóng bốc lên, những khuôn mặt đỏ gay, hòng khô những bờ môi nứt nẻ và hồi hộp. Trong nhà tiếng chiêng tiếng trống lại ai oán cất lên cùng với tiếng khóc đưa ma, khiến khung cảnh càng nhuốm màu thê lương tà mị. Trên chiếc võng rách căn ngang, căn nhà tồi tàn không có vật dụng gì đáng giá, Sinh đang nằm co do toàn thân run lên bần bật. Trời đã vào hè, cái nóng như là một tấm màn phủ lên vạn vật. Mặt trời đỏ rực và hung ác luôn ngự trị trên cao, rồi xuống thế gian những tia sáng hừng hực và gay gắt. Thế nhưng trong căn nhà hoang tàn này, Sinh không cảm nhận được một tí nào cả. Cái nóng ngoài kia mặc dù mồ hôi Sinh vẫn đang túa ra ướt đẫm lưng áo, thế nhưng hắn chỉ cảm thấy lạnh người. Cái giá lạnh đến thấu gan thấu ruột như những mũi kim bạc li ti chạy âm thầm trong từng mạch máu, châm chích dưới da, vừa khiến cho người ta tê dại, vừa làm cho người ta ngứa ngáy. Từ phía khắp nơi trên tường phất phơ trong chấn xong, dán chặn trên những cánh cửa nhà là những lá thiên phù nền vàng chữ đỏ. Chẳng ai biết được trên đó viết những gì, bởi đó là những hình thù kỳ dị như những chữ tượng hình. Nhưng đối với Sinh, đó là những đạo thiên phù trấn ma trừ quỷ, bảo vệ thanh hòa, tránh để cho những thực thể tà quái không mấy sạch sẽ thâm nhập vào nơi đây. Nơi đây là căn nhà của Sinh, là nơi chứng kiến từ lúc Sinh lập nghiệp, bất ngờ giàu có và cuối cùng lụi bại. Sinh còn trẻ nhưng đã có máu đỏ đen. Tiền nong hắn kiếm được từ công việc hàn xì sắt thép, chạy công trình với ông Báu, hầu như đều nướng sạch vào lô đề cờ bạc. Nhiều phen Sinh phải trốn chui trốn lùi vì bị đám cầm đồ xăm trổ dùng bắt để đòi nợ. Thế nhưng dạo ấy Sinh đột ngột phát tài, hắn cầm tiền đi trả gần hết số nợ, còn về tàu hàng đống đồ mới từ tivi máy lạnh loa đài. Không ai biết vì sao chỉ sau một đêm Sinh có thể phất lên nhanh chóng như vậy. Ngay cả đám chủ nợ cũng không thể ngờ hắn lại trả được hết số tiền mẹ để lãi con. Chỉ có Sinh và túc thợ hiểu rõ nguyên nhân phía sau sự giàu có bất thường ấy. Thế nhưng cái gì đến nhanh cũng sẽ đi nhanh. Chẳng mấy chốc Sinh đã tiêu hết số tiền, đã vậy lại bắt đầu nợ nần trả lại sau một loạt những dây đen khiến cho hắn phải rúc túi bán đi sạch bách những thứ đồ mới tinh còn chưa hết bảo hành. Để bây giờ đây Sinh nằm co ro trong căn nhà trống hư trống hoác, lo sợ nghĩ đến việc mình bị người âm đòi nợ. Nằm co ro trong nhà, Sinh ngước lên nhìn những lá bùa đang phất phơ trong gió. Hắn nhẩm tính trong đầu, cứ khoảng hơn hai tháng sẽ có một người phải chết. Cái thời hạn ấy Sinh đã nhầm tính đứng ngay từ sau cái chết của chú Doanh. Qua những lời chăn chối cuối cùng, qua những hiện tượng dị thường xoay quanh những đám tang, những cái chết, Sinh lờ mờ nhận ra sự hiện diện của một thế lực vô hình lẩn khuất quanh đây, đang đeo bám những người trong túp thợ. Sự nghĩ đó khiến cho hắn nhớ đến đêm quật mộ hôm ấy. Ký ức đó vẫn mãi in đậm trong đầu của hắn, nhất là khi cái nắm áo quan từ từ mở ra. Sinh nhớ như in cái tiếng kêu kẽo kẹt của những thứ gỗ nghiến vào nhau và làn khói đỏ ngầu phụt lên từ miệng huyệt như là một làn sương máu bủa vây phủ lên mặt đất. Cả túp thợ 10 người khi ấy đều kinh sợ tái mặt lùi về thật xa, gương mặt những đôi mắt hoang mang nhìn vào miệng huyệt. Một lúc sau Sinh thấy ông Báu từ từ tiến lại, hắn và 8 người nữa cùng lò dò kéo đến để xem. Bảy nhảy chung quanh miệng huyệt là những chất lỏng đỏ ngầu như máu, thế nhưng lại có một mùi thơm nhẹ nhẹ. Dùng quay ấn vào thì mềm mềm, nhìn như đã sắp nến. Có điều vì không ai biết đó là gì cho nên đều tránh xa. Và thực sự lúc đó thúc thở đều chỉ hướng sự tập trung vào những thứ nằm bên trong cây quách. Tiếng kéo kẹt vang lên bên tai khiến Sinh bất giác dùng mình quay ngoắt đầu nhìn ra cửa. Những lá bùa đang phất phơ bay bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Cái thở phào tự trách bản thân quá yếu đuối, sợ hãi chỉ vì một cơn gió đầm vào cánh cửa. Nhưng hơi thở còn chưa kịp hắt ra ngoài thì bất thình lình tất cả những lá bùa đều bay lên phần phật. Sinh thấy đất dưới chân của mình như rung chuyển. Bề tài của hắn tiếng bàn lề khô dầu kéo kẹt kêu lên như tiếng nghiến răng của người. Bốn bề chung quanh hắn không khí như bị nén lại đến gần như nghẹt thở. Sinh có rúng người trên chiếc võng. Sợi dây võng căng ra kết nối với một góc nhà oằn mình trước sức nặng của Sinh. Nó hình như đang run lên theo từng nhịp thở của gã đàn ông đang chìm trong sợ hãi. Quyền trong những âm thanh kỳ dị xa xa vọng lại, Sinh còn nghe thấy tất cả tiếng chó chu lên từng hồi. Con vật giống như thê thảm sắp bị đưa vào lò mổ. Mà không chỉ một, Hắn nghe thấy bên tai như có cả đàn chó đang thi nhau ngẩng cổ hú dài. Toàn những âm thanh ghê sợ, khủng khiếp như tiếng tù và gọi ma. Sinh nắm chặt hai tay, lắc đầu quẩy quẩy cố xua đi những điều kinh dị ra ngoài tâm trí. Thế nhưng càng bịt hai tai, Sinh lại càng nghe rõ. Những tiếng động kinh hoàng đó như thể cất lên từ trong đầu của hắn, chứ không phải vọng lại từ bên ngoài, một một bên tai. Sinh nghe thấy những tiếng kẽo kẹt, trong đó có tiếng tốp thợ mở nắp ván thiên, hay chỉ là những âm thanh hiện ra trong tưởng tượng. Sinh không biết nữa, giờ đây mọi thứ đối với hắn hoàn toàn mù mịt. Sinh trông thấy những lá bùa hắn thỉnh về từ trên chùa, từng cái một lần lượt bị bốc tung ra, tả tơi trên mặt đất. Sinh luống cuống nhảy ra khỏi võng, vừa lấy những lá thiên phù như những tấm vé cầu sinh. Hắn vẫn tin vào những thứ này sẽ giúp Sinh bảo toàn tính mạng và đẩy lui những thứ thế lực đáng sợ bất minh, không để chúng quấy nhiễu xâm phạm đến nơi này. Bỗng nhiên cánh cửa lại rung lên bần bật, đập bầm bầm vào khung gỗ, cả căn nhà như sắp bị nhổ lên. Sinh ôm đầu rú lên trong kinh sợ. Đúng lúc đó thì cánh cửa nhà bật mở, Sinh thét lên ngã ngửa ra nền nhà, lập tức hai cánh tay vỗ lên người của hắn. Sinh kinh hoàng lúng cuống đẩy ra. Sinh, Sinh ơi, bình tĩnh nào, chú làm sao vậy anh Lâm đây? Bên cạnh Sinh cũng có hai người nữa lao đến đỡ hắn ngồi thẳng dậy. Bây giờ Sinh mới lấy lại được phần nào bình tĩnh. Hắn nhận ra đứng trước mình bây giờ là túp thợ còn lại của ông Báu. Tất cả Sinh tổng cộng là 6 người. 6 người vẫn còn sống sót, nhưng có thể chỉ nay mai từng người trong số họ sẽ phải ra đi như cái cách 4 người trước đã ra khỏi cõi đời. Các người đến đây làm gì? Chu Lâm thay mặt cả đám trả lời. Đến đưa mày đi. Đi đâu? Các người định đưa tôi đi đâu? Tôi không có đi đâu cả, thả tôi ra. Lập tức Sinh lãnh nguyên một cái tát như là trời giáng. Hắn lờ mờ choáng váng nhưng người lại tỉnh ra được phần nào. Bên tai của hắn giọng của ông Lâm lại cất lên. Mày bị sao mà cứ rối rít lên như vậy? Chúng ta đưa mày đến chỗ của thầy cúng, chuẩn bị làm lễ cúng rồi. Sinh liền ngơ ngác. Cúng ai? Thầy cúng nào? Chú Lâm lại gần giọng rồi giải thích. Còn cúng ai vào đây nữa cái thằng dở người. Thầy quần áo đi rồi đi với chúng tao. Thầy ấy cao tay lắm. Ông báo ông mời về để trấn quỷ đó. Đến lúc này thì Sinh mới hiểu ra. Hắn luống cuống gật đầu rồi chạy vào gian trong, thay vội chiếc quần dài, rồi tất tả nối gót theo túp thợ xây với những khuôn mặt hoang mang và sợ hãi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.